lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, trang bị có hố. Nghỉ ngơi rồi hơn nửa ngày, rất hư xích tinh đạo nhân cũng rốt cục khôi phục rồi hành động lực. Hắn cùng Đường Lạc đi đến khoảng cách phòng nhỏ xa hơn một chút địa phương. Tìm được rồi một chiếc nho nhỏ thuyền, miễn cưỡng có thể cho một mình vượt biển loại kia, tràn ngập rồi dấu vết tháng năm, để người rất hoài nghi cái đồ chơi này đến tột cùng còn có thể hay không động. Xích tinh đạo nhân đối lấy Đường Lạc cười nói, năm đó ta chính là ngồi thuyền tới, hiện tại chúng ta ngồi thuyền trở về đi. Ta coi là trở về phương thức sẽ càng thêm cao đoan. Truyền tống trận cái gì? Đường Lạc nói rằng, ha ha, xích tinh đạo nhân nói rằng, tại thế giới nhiệm vụ có đầy đủ tài liệu, bần đạo ngược lại là nhưng lấy bố trí 1-2, ngụ ý, thế giới hiện thực liền không làm được. Hỏng rồi a, cảm giác giống như không thể lái rồi. Đường Lạc nói rằng, không có chuyện, ta sẽ tu. Xích tinh đạo nhân kéo lên có chút đạo bào rộng lớn, lại tìm ra cái thùng dụng cụ đến, bắt đầu mấp mô phốc phốc mà sửa chữa bắt đầu. Một bên sửa chữa còn một bên nói rằng, ta trước kia làm qua một đoạn thời gian thợ máy, phát hiện mình rất có thiên phú, đây là cũng rất có ý tứ. Nếu như không phải trở thành rồi thần ma đi lại, đoán chừng ta bây giờ đang sửa chữa hàng không mẫu hạm cái gì. Phi thường có tự tin, lời này để Đường Lạc giữa ngón tay một tia ánh lửa chợt lóe lên. Hỏi ra rồi một cái bản chất vấn đề, sửa xong chưa vấn đề, nhưng là có nhiên liệu sao? Xích tinh đạo nhân động tác dừng lại, cứng đờ xuống tới, nhìn hướng Đường Lạc, đột nhiên nở nụ cười. A ha, pháp sư sẽ không coi là ta không có cân nhắc đến này một điểm a. Nói lấy, chạy đến khác một bên, đẩy ra ẩn tàng chi vật, lộ ra rồi tốt mấy thùng bịt kín tốt dầu. Đạo trưởng chuẩn bị đầy đủ. Đường Lạc giơ ngón tay cái lên khích lệ nói, đây là đương nhiên. Xích tinh đạo nhân có chút đắc ý, cái gì cao nhân hình tượng không tồn tại, đó là đối với người ngoài, yếu hơn mình người phải gìn giữ ở bức cách. Tất cả mọi người là một cái trình độ người, nói chuyện hành động nhưng lấy màu thẳng thắn một chút. Xích tinh đạo nhân không có gì đặc biệt yêu thích, cũng liền sửa chữa chơi đùa nhiều như vậy đồ vật, tổng không có thể khiến người ta tại ưa thích của mình phương diện này. Y nguyên bày ra ít lãnh đạm mặt, không mặn không nhạt mà nói một câu, thú vị, a, kia còn sống cũng quá không thú vị. Đương nhiên không thể phủ nhận, đối với một số người tới nói, mãi mãi bảo trì cao nhân bức cách chính là bản tính hoặc là niềm vui thú. Lại tốn phần lớn thời gian, theo lấy bóng đêm giáng lâm, Đường Lạc một tay giơ kia chiếc thuyền nhỏ đi đến rồi hòn đảo bờ bên. Nhẹ nhàng ném một cái, đem nó vứt xuống biển trên. Vì cái gì không phải xích tinh đạo nhân tự mình đến? Bởi vì hắn liên tục liếm lấy 10 năm. Hiện tại y nguyên là so sánh hư trạng thái, sửa chữa không sao a quan hệ, nhưng nâng lên đội thuyền loại chuyện này vẫn là kém rồi không ít. Liền từ Đường Lạc làm thay rồi. Pháp sư, ném xa chút. Xích tinh đạo nhân nói rằng, bình thường đừng nói là nhất vĩ độ giang, chính là hoành gần trời cao, hắn cũng có thể làm được. Vẫn là câu nói kia. Hư a. Xích tinh đạo nhân muốn hư trên một lúc lâu, cũng may loại này hư không phải Đường Lạc loại kia trọng thương. Vô luận là tại thế giới hiện thực vẫn là thế giới nhiệm vụ, đều có thể khôi phục lại, không cần cái gì linh đan rượu dược, thời gian cũng không dài, nhiều nữa non nửa năm, ngắn thì 1-2 cái tháng, liền có thể khôi phục bình thường. Không có chuyện, Đường Lạc mỉm cười. Nắm lên xích tinh đạo nhân một cái lên xuống đã đến thuyền trên. Vậy thì do bần đạo tới lái thuyền a. Đúng, pháp sư đi ngược chiều thuyền giải sao? Có hứng thú sao? Xích Tinh đạo nhân nói rằng, Đường Lạc nói rằng, không có quá nhiều hứng thú, liền từ đạo trưởng tới đi. Hắn trước kia tọa giá thật sự toàn tự động, đối Đường Lạc tới nói, tất cả cần lấy chính hắn phí tâm lực đi thao túng phương tiện giao thông đều là rác rưởi. Nói như thế nào đây? Ngồi xe vẫn được, cần lấy thời điểm Đường Lạc cũng có thể lấy mở một chút xe. Nhưng bình thường nha, chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Đây cũng là Đường Lạc đến tận bây giờ đều không có mua xe nguyên nhân. Không phải là bởi vì nghèo. Được, Xích Tinh đạo nhân có chút thuần thục mà điều khiển. Đội thuyền chậm rãi rời đi rồi tòa này không lớn hòn đảo. Lái về phía quang minh tương lai. Lão Khổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong ống nghe truyền đến Đường Lạc âm thanh. Khổng Minh thân thể lắc một cái, kém chút đem bên cạnh chén nước đánh đổ. Hắn bản năng mà cầm xuống điện thoại nhìn rồi một chút trò chuyện người tên Huyền Trang. Không sai, không có vấn đề, hoàn toàn chính xác là hắn. Vậy liền mang ý nghĩa, lại có chuyện gì cần lấy hắn nhức đầu. Dài thở ra rồi một hơi dài, đã xảy ra chuyện gì? Muốn ổn định, âm thanh muốn ổn định. Ha ha, khác một bên vang lên một cái khác tang thương. Ổn định, nghe xong liền dễ dàng để người liên tưởng đến Định Hải Thần Châm. Trấn Quốc chi trụ nhân vật âm thanh, nhỏ rõ ràng, còn nhớ rõ lão phu sao? Ngoặc kép, Khổng Minh trí nhớ rất tốt. Tư duy chuyển động tốc độ cũng rất nhanh. Dù là đã trải qua rồi thời gian rất lâu đầu óc phong bạo. Đầu óc của hắn vẫn không có hỗn độn. Là, ngài, tiền bối là ngài sao? Không sai, chính là lão phu, ra đến gặp một lần a. Xích Tinh đạo nhân nói rằng, tràn ngập rồi trưởng bối đối người chậm tiến vãn bối quan tâm. Được, Khổng Minh nói rằng, âm thanh bên trong mang theo vài phần mừng rỡ. Hẹn xong rồi thời gian địa điểm, kết thúc trò chuyện. Khổng Minh sắc mặt lại ngưng trọng lên, hắn lại bắt đầu, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Đầu tiên, là Đường Huyền Trang, hắn mới mở miệng chính là xảy ra chuyện lớn rồi. Cái gọi là việc lớn, chính là chỉ vị kia tiền bối trở về sao? Khẳng định không phải, chí ít không chỉ có này chuyện. Nhớ lại cùng Đường Huyền Trang gặp mặt, mỗi lần đều ra yêu thiêu thân. Lần đầu tiên là hắn quấy cùng Thạch Chi Hiên mệnh cách mảnh vỡ một chuyện. Lúc đó Khổng Minh còn nhớ rõ, kẻ này chính là một cái đáng làm chi tài. Nổi rồi lòng yêu tài, mời hắn nhập bọn, thật giống như năm đó hắn bị Xích Tinh đạo nhân mời gia nhập vào Võ Lâm Thần Thoại như thế. Miễn cưỡng xem như viên mãn thuận lợi muốn xem nhẹ phong sư muội cảm xúc. Về sau nói chuyện phiếm. Trao đổi tình báo tạm thời không đề cập tới. Chân chính so sánh chính thức lần thứ hai gặp mặt, nhưng thật ra là tại Long Vương thuyền trên. Lần kia, Đường Huyền Trang nhảy lên một cái, từ đáng làm chi tài biến thành rồi chuyên nghiệp khai quang trị liệu bàn tay lớn tử. Đại sư, thánh tăng, thần tăng, đã đặt chân biển thước đến bây giờ đều không có chậm tới đây. Nghe nói tính tình so trước kia càng thêm nóng nảy, khách hàng không ngừng giảm bớt, mặt gần đóng cửa nguy cơ, lại về sau thì là Đường Lạc cải biến thời đại, để hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ đêm không thể say giấc. Mắt quầng thâm đều đi ra rồi, hiện tại vị này lại phải làm cái gì yêu thiêu thân a? Tiếp theo, để Khổng Minh sắc mặt nghiêm túc nguyên nhân. Cùng Đường Lạc không quan hệ, cùng Xích Tinh đạo nhân bản nhân có quan hệ. Võ Lâm Thần Thoại do Xích Tinh đạo nhân đám người một lần nữa sáng lập. Bọn hắn thuộc về đời thứ nhất, qua rồi thời gian dài như vậy, Võ Lâm Thần Thoại thay đổi biến ảo không thể bảo là không nhỏ. Xích Tinh đạo nhân thế hệ này, người sáng lập, thực tế trên chỉ còn lại có hai vị còn tại Võ Lâm Thần Thoại bên trong. Bình thường hoàn toàn mặc kệ sự tình. Về phần Xích Tinh đạo nhân, sớm tại 10 năm trước liền đã mất tích. Trước khi mất tích càng là rất ít nhúng tay Võ Lâm Thần Thoại liên quan công việc. Võ Lâm thần thoại bên trong biết được kỳ danh người không cao hơn 10 người. Cái gọi là nhất triều thiên tử một triều thần, đã coi như là cáo lão hồi hương lão thần tử đột nhiên lại xuất hiện. Lại sẽ khiến cái dạng gì biến hóa? Dung không được Khổng Minh suy nghĩ nhiều, không phải nói nhất định phải tranh quyền đoạt lợi cái gì. Chính là Khổng Minh lại theo thói quen bắt đầu thôi diễn đủ loại tình huống. Một ngày sau, gặp mặt địa điểm là Long Vương thuyền trên. Xích Tinh đạo nhân đứng tại bong thuyền trên, đạo bào màu tím theo lấy gió biển bay phất phới, nếp nhăn trên mặt biến mất không ít, tinh khí thần cũng khôi phục một chút, nên được trên tiên phong đạo cốt 4 chữ, bên cạnh thì là đứng đấy một tiếng áo trắng Đường Lạc. Đồng dạng áo trắng bồng bềnh, nhìn qua phi thường tiêu sái, bọn hắn sau lưng là một mặt hoài nghi nhân sinh Khổng Minh. Không, đây không phải là thật. Thật lâu, Khổng Minh ngẩng đầu nói rằng, không, đây là sự thực, lão Khổng, tiếp nhận hiện thực a. Trang bị có hố, Đường Lạc quay đầu nói rằng, Khổng Minh có chút thất hồn lạc phách, hắn rõ ràng cân nhắc qua đủ loại tình huống, lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới lại là dạng này một việc. Xích Tinh đạo nhân đạt được rồi một cái trang bị, lại bị món kia trang bị hố. Kia trang bị giấu lấy Xích Tinh đạo nhân tại thế giới hiện thực lặng lẽ mị mị là một ít rất tồi tệ sự tình. Nếu như không phải Đường Lạc cơ duyên xảo hợp dưới đánh vỡ này chuyện, nói không chừng tương lai còn có càng thêm hỏng bét phát triển. Này chơi trái trứng a. Trang bị rõ ràng là thần ma đi lại thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Hiện tại đột nhiên nói cho chúng ta biết, trang bị khả năng có hố. Chơi trái trứng a, xoa số, nhất lòng dạ hiểm độc thương gia cũng nhiều lắm thì tại cường hóa thời điểm thêm một cái sẽ nát. Thiết lập lấy lừa gạt tất cả người chơi tiền tài mà thôi. Thần ma trò chơi lòng dạ hiểm độc trình độ, vượt qua đâu chỉ ngàn vạn lần. Chỉ tiếc, thần ma trò chơi cho tới bây giờ không phải trò chơi gì. Dù là nó nhìn qua giống như là trò chơi, sẽ không nào đó liên quan bộ môn đối với rút thẻ loại hình gần như cược bác hành vi tiến. Hành trách cứ, để tổng đài từ thua thiệt đến phá sản biến thành thua thiệt đến không dù là phá sản. Để mọi người mặt mũi trên cũng đẹp chút, thần ma trò chơi là ở chỗ này, mọi người hoàn thành nhiệm vụ liền đã rất khó khăn, cho tới bây giờ chưa từng cái gì chúa cứu thế. Ta mệt mỏi quá a. Khổng Minh nói rằng, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Thay đổi mệnh cách, trang bị có lẽ có hố. Thật là, cải biến thời đại, việc lớn. Chúng ta nhưng lấy lạc quan một điểm nha. Long Vương nhếch môi cười nói. Đạo trưởng tình huống, nói không chừng là ví dụ. Suy nghĩ kỹ một chút. Loại pháp bảo kia có linh. Vẫn là ác linh tình huống còn nhiều a. Âm dương cảnh a, loại pháp bảo cấp bậc này trang bị, sinh ra linh trí cũng không kỳ quái. Đúng a, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo cũng có được một. Khổng Minh mãnh liệt mà ngẩng đầu, nhìn hướng Long Vương, hảo huynh đệ ngươi rốt cục thông minh một lần. Long Vương cười đến càng thêm đắc ý, ngược lại là một cái khả năng. Xích Tinh đạo nhân gật đầu nói, các ngươi nhưng lấy suy nghĩ thật kỹ một chút, ta kỳ thực chỉ là phụ trách nói với các ngươi kiện này sự tình. Một bộ, ta chỉ thông chi quyết, không phụ trách, thái độ này để Khổng Minh trong lòng hơi lỏng một hơi. Đạo trưởng vẫn là lấy trước kia cái đạo trưởng, nhàn vân giã hạc, vung tay trưởng quỹ, căn bản cũng không quản sự. Chí ít sẽ không bởi vì hắn lại xuất hiện, gây nên võ lâm thần thoại không cần thiết chấn động. Tương phản, vẫn là một cái tốt chuyện. Cường đại lão tiền bối lại xuất hiện rồi, chỉ tiếc mang đến rồi một cái rất tồi tệ tin tức. Ngày xưa lão hữu còn thừa xuống mấy cái. Xích Tinh đạo nhân nhìn hướng Khổng Minh hỏi nói. Nếu như là tiền bối ngài người quen biết, còn có một chút. Nhưng xưng được tiến lên giám lão hữu, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị rồi. Khổng Minh nói rằng, ai, sự vật người không phải a. Xích Tinh đạo nhân thở dài một tiếng, trong mắt đến không có cái gì bi thương. Hắn qua lâu rồi, xuân đau thu buồn tuổi rồi, sinh tử coi nhẹ, không phục liền tài năng là bình thường trạng thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,